Phì lũ đại náo dị giới. Chương 22, Triệu trưởng lão. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chắc giờ này con heo mập đó đang bị 5 con rối đập tới nỗi ba mẹ cũng không nhận ra rồi, để xem mày còn dám sắc láo với bố mày nữa không, kha kha. Tên phụ trách không thể nhìn những gì diễn ra ở trong phòng thử thách, phải đợi khi kết thúc cuộc thử thách mới có thể từ ma thạch ghi chú coi lại quy trình thử thách, còn giờ hắn vẫn không biết được rằng Dương Kiệt đã dễ dàng vượt qua phòng thứ nhất, đang khiêu chiến ở phòng thứ hai. Nhưng cũng không ngăn được trong đầu hắn xuất hiện cảnh Dương Kiệt bị 5 con rối đè xuống đập tới nỗi kêu cha khóc mẹ, chỉ nghĩ tới cảnh đó thôi, hắn vui sướng tới nỗi run bắn cả người, còn áp phê hơn cả lúc làm tình với một mỹ nữ xinh đẹp nào đó. 3 con rối tiên thiên tầng thứ 2 cũng không thể ngăn cản bước tiến của Dương Kiệt, chỉ trong vòng 2 phút đồng hồ trận đấu đã kết thúc và người giành chiến thắng tất nhiên là Dương Kiệt rồi. Trực tiếp đi thẳng vào phòng số 3, lần này xuất hiện 3 con rối tiên thiên tầng thứ 3, có thể gây chút khó dễ cho anh ta, từ trong túi càn khôn lấy ra huyền thiết chùy của mình, không đợi 3 con rối kịp phản ứng, mỗi con tặng cho một cú phì lũ bổ dưa đại pháp vào đầu, nhanh chóng, lẹ làng, lại thêm 5.000 điểm tích lũy rơi vào túi anh ta. Căn phòng thứ 4, xuất hiện 1 con rối tiên thiên tầng thứ 4, lần này tên phụ trách không có giở trò gây khó dễ với Dương Kiệt nữa, nên chỉ xuất hiện 1 con rối như tiêu chuẩn, vì hắn không nghĩ rằng Dương Kiệt có thể vượt qua nổi gian phòng thứ 3, nên chỉ tăng độ khó ở 3 phòng đầu mà thôi. Tiên thiên tầng thứ 4, chỉ trụ được khoảng 5 phút đồng hồ, dưới những cú bổ quét đầy uy lực của huyền thiết chùy, nhanh chóng đi theo số phận của những con rối ở những căn phòng trước đó, trở thành điểm tích lũy cho Dương Kiệt. 10.000 điểm tích lũy nằm gọn trong tay, đồng thời phá kỷ lục mấy ngàn năm của Thánh Hỏa Tông, trở thành người đầu tiên vượt qua được gian phòng thứ 4. Phải biết rằng suốt mấy ngàn năm qua, vô số đệ tử tạp vụ tiến hành thử thách nhưng số người vượt qua gian phòng số 3 đã là hiếm rồi, thậm chí có thể đếm trên đầu ngón tay. Vì đệ tử tạp vụ đều là những người không có võ hồn, không thể gia tăng sức chiến đấu để vượt cấp khiêu chiến, không ít người dựa vào bí pháp hoặc là khi đạt tới tiên thiên nhưng không đi thử thách vội, đợi tu luyện thêm một thời gian để đột phá lên cấp cao hơn mới đi khiêu chiến, nên có thể vượt qua được phòng số 2, phòng số 3, nhưng khi tới phòng số 4 tất cả đều ngã ngửa. Tiếp tục, Dương Kiệt trực tiếp vào thẳng căn phòng số 5, một con rối tiên thiên tầng thứ 5 có cảnh giới ngang ngửa với anh ta lập tức xuất hiện, không đợi Dương Kiệt chuẩn bị trực tiếp lao thẳng tới tấn công. Tốc độ không tệ, nhìn thấy con rối dùng một tốc độ cực nhanh phóng tới, chỉ trong chớp mắt đã xuất hiện ngay trước mặt, lần này trên tay con rối có mang theo vũ khí là một cây côn thô to bằng cổ tay của một người đàn ông trưởng thành, từ trên xuống dưới đập thẳng vào đầu của Dương Kiệt. Bong, Dương Kiệt vung chùy từ lên cao đỡ lấy cây côn đang đập xuống, hai loại binh khí va đập vào nhau tạo ra âm thanh ma sát đáng sợ. Đỡ xong đòn đầu tiên, Dương Kiệt lập tức phản công, múa chùy quét thẳng vào hông của con rối. Bong, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con rối cũng phản ứng cực nhanh, đưa côn đỡ ngang hông, nhưng bị cú quét đáng sợ của Dương Kiệt đẩy lùi về phía sau vài bước. Dương Kiệt thừa thế tiến tới, dùng tốc độ tấn công như vũ bão liên tục đập quét, đẩy, đâm thẳng vào đối phương. Bong, bong, bong, bong, con rối cũng không phải tay vừa, liên tục chống đỡ mọi đòn tấn công của Dương Kiệt, đồng thời không quên phản công lại vài chiêu, cả hai sáp lá cả vào nhau, mọi đòn đánh đều mang theo khí thế bạo lực tột cùng, ngay cả bề mặt căn phòng cũng đã xuất hiện nhiều vết lõm gồ ghề. Đã quá đã, Dương Kiệt càng đánh càng hăng, lâu lắm rồi mới có một đối thủ dám đánh sáp lá cả với mình, lúc này hoàn toàn có thể bộc phát hết sức mạnh của mình để chiến đấu, quả thật là sảng khoái lạ thường. Kết thúc thôi, giới vương quyền X4, phì lũ bạo liệt quyền. Toàn thân lập tức được bao phủ bởi lớp khí màu đỏ rực, tay tạo thành cú đấm đấm thẳng vào con rối ở trước mặt. Bằng, con rối dùng côn đỡ lấy cú đấm của Dương Kiệt nhưng cơ thể của nó không tự chủ bị đẩy lùi về phía sau 5 mét và rơi ngã xuống đất. Kích hoạt hiệu ứng đẩy lùi và té ngã. Phì lũ bổ dưa đại pháp. Dương Kiệt tung người lên cao, cây chùy vẫy múa một vòng trên đỉnh đầu từ trên không trung rơi xuống, cộng thêm vung chùy bổ thẳng vào đầu của con rối đang nằm bất động trên mặt đất. Rầm, crack, cái đầu con rối hứng trọn quả chùy, trực tiếp bị vỡ tung ra thành nhiều mảnh lớn nhỏ tung bắn khắp nơi, thậm chí vị trí cái đầu của con rối xuất hiện một vết lõm sâu tới gần 3 cm, phải biết rằng bề mặt mặt đất của gian phòng này được lát bằng đá cẩm thạch đặc biệt, ngay cả tiên thiên tầng thứ 7 cũng không thể để lại một vết chầy trên đó, đủ hiểu cú bổ của Dương Kiệt đáng sợ tới cỡ nào rồi. Vượt ải thành công, lại thêm 20.000 điểm nằm gọn trong tay, căn phòng thứ 6 mở ra, sẵn sàng để anh ta bước vào khiêu chiến. Hít sâu một hơi vào người, Dương Kiệt tinh thần phấn chấn tiếp tục đi thẳng vào căn phòng thứ 6, đối thủ lần này chắc chắn là một tiên thiên tầng thứ 6, cao hơn Dương Kiệt tới một cấp. Nhưng Dương Kiệt nhanh chóng phát hiện mình đã sai lầm, vì con rối xuất hiện lần này không phải là tiên thiên tầng thứ 6, mà là tiên thiên tầng thứ 7. thực lực ngang bằng với tên thanh niên của Thiên Kiếm Tông đã từng chết dưới tay Kiều Phong. Thế nhưng nếu như để tên thanh niên vào đây giao chiến với con rối này, nếu không kích hoạt võ hồn, tên thanh niên tuyệt đối không phải là đối thủ của nó. Vì những con rối như thế này tuy chỉ chiến đấu theo bản năng, không có tuyệt học nhưng khả năng chiến đấu không biết mệt mỏi, không biết đau, cho dù bị trọng thương cũng không ảnh hưởng tới sức chiến đấu của nó. Thử nghĩ xem, nó hứng chọn một chiêu, hai chiêu hay thậm chí nhiều chiêu vào người cũng không hề hấn gì, nhưng nếu như con người dính phải một chiêu của nó chắc chắn sẽ bị thương, sẽ ảnh hưởng tới phát huy thực lực của mình, nên tuyệt đối không phải một con người bằng xương bằng thịt có thể so sánh được. Ít ra chiến đấu lâu dài con người không thể bằng con rối. Chỉ cần chơi chiến thuật đánh tiêu hao, cũng đủ chơi chết một con người tiên thiên tầng thứ 7 rồi, mẹ kiếp lại là tiên thiên tầng thứ 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt của Dương Kiệt vô cùng khó coi, cái tiên thiên tầng thứ 7 này làm anh ta nhớ tới tên trời đánh đã khiến Xích Tiểu Lâm bị mất mạng, lần trước khi ở tiên thiên tầng thứ 2, cho dù dùng đủ mọi cách vẫn không thể làm gì được người ta, thậm chí bị đánh như con chó, tuyệt đối là nỗi ám ảnh trong lòng Dương Kiệt. Hít sâu một hơi vào người để bình tĩnh lại, tuyệt đối không được để nỗi ám ảnh này ảnh hưởng tới con đường tu luyện, muốn vượt qua được thì phải đánh bại đối thủ ở phía trước ngay tại thời điểm này. Tới đây nào, để xem mày đáng sợ tới cỡ nào. Dương Kiệt giờ nay đã là tiên thiên tầng thứ 5, không còn là tiên thiên tầng thứ 2 quèn như trước kia nữa, hoàn toàn tự tin vào thực lực của mình, chắc chắn sẽ đánh bại được con rối ở trước mặt, cho dù không thể đánh bại, nhưng ít nhất cũng có thể cầm cự bất phân thắng bại chứ nhỉ. Dòe, nhưng Dương Kiệt đã quá đề cao bản thân, quá xem thường đối thủ rồi, chỉ trong nháy mắt, hình bóng của con rối đã biến mất khỏi tầm nhìn, một cảm giác nguy hiểm ở sau lưng ập tới, không chút do dự suy nghĩ, trực tiếp khẽ xoay nửa người vung chùy quét thẳng về phía sau. Bong, cây chùy của Dương Kiệt chạm thẳng vào cổ trưởng của con rối, tựa như đập thẳng vào một vách tường kiên cố, thậm chí bị lực phản hồi đẩy ngã nhào về hướng trước, lăn lộn trên mặt đất vài vòng, vừa mới đứng bật dậy, con rối đã xuất hiện ngay trên đỉnh đầu, một cú trưởng khí mang theo uy lực kinh thiên động địa từ trên cao chụp thẳng vào người Dương Kiệt ở phía dưới. Ta đỡ, Dương Kiệt vung chùy quét thẳng vào cỗ trưởng khí đang chụp xuống, vũ khí trong tay bị hất bay ra xa, cơ thể trực tiếp hứng chọn cỗ trưởng vào người, một vũng máu từ trong miệng phun bắn ra, cơ thể bị đánh bay về phía sau té ngã xuống đất. Mẹ kiếp, mạnh quá, hoàn toàn không phải đối thủ. Dương Kiệt dùng tay lau sạch máu ở mép miệng, đôi mắt rực sáng đầy phấn khích gào lớn. Giới vương quyền X3, võ hồn xuất hiện. Ngay lập tức cơ thể Dương Kiệt được bao phủ bởi một lớp khí màu đỏ rực, trên đỉnh đầu xuất hiện một con rùa chỉ to bằng lòng bàn tay, nhanh chóng nhập thẳng vào cơ thể của anh ta, trực tiếp kích hoạt kỹ năng trọng lượng và huyền vũ hộ thể, sức phòng thủ tăng lên gấp đôi, tương đương với cơ thể của một tiên thiên tầng thứ 6. Sở dĩ Dương Kiệt chỉ sử dụng giới vương quyền X3 thay vì X4 là vì đối thủ quá mạnh, không chắc có thể kết thúc trận chiến trong vòng 2 phút nên đành phải kích hoạt X3 có thể duy trì 10 phút để thoải mái chiến đấu. Chết này, mang theo sức mạnh đáng sợ gần tương đương với một tiên thiên tầng thứ 8 lao tới đập thẳng vào cơ thể của con rối, nó lập tức bị đánh bay về phía sau, cánh tay giơ ra hứng chịu cú đập, thậm chí xuất hiện vết nứt nhưng hoàn toàn không ảnh hưởng gì tới con rối vô tri vô giác này cả, nó nhanh chóng lấy lại thăng bằng, một cú trưởng khí từ trong lòng bàn tay vỗ ra, bắn thẳng về phía Dương Kiệt đang lao tới định đánh chó dưới nước. Phá, Dương Kiệt vung chùy vỗ thẳng vào cú trưởng khí lập tức bị đánh tan tành mây khói, tốc độ không chút suy giảm tiếp tục lao thẳng về phía trước, vung chùy lên cao bổ thẳng vào đầu con rối. Rầm, con rối vô cùng nhanh nhẹn né qua cú bổ chùy đáng sợ của Dương Kiệt, trong miệng nó đột nhiên phát ra một giọng nói khàn khàn. Tuyệt học huyền giới trung cấp càn khôn chỉ pháp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm chấm, ngón tay trỏ và ngón tay giữa chĩa thẳng về phía Dương Kiệt, thiên địa linh khí ở xung quanh lập tức hấp thụ vào đầu ngón tay, hình thành một quả cầu năng lượng to bằng trái bóng rổ, sau đó phóng thích ra bắn thẳng về phía Dương Kiệt. Vù, cái gì, nó có thể thi triển tuyệt học? Dương Kiệt tỏ ra bất ngờ hoảng hốt, phải biết rằng những con rối đã từng bị anh ta đánh bại, chỉ chiến đấu theo bản năng, hoàn toàn không biết sử dụng tuyệt học gì cả, không ngờ con rối này có thể sử dụng cả tuyệt học huyền giới trung cấp nữa chứ. Giới vương quyền X4, phì lũ bổ dưa đại pháp. Dốc hết toàn bộ sức lực bú sữa của mình ra, trực tiếp đánh tan quả cầu năng lượng đáng sợ đó. Không đợi Dương Kiệt kịp vui mừng, lại thêm một quả cầu năng lượng khác bắn tới, không chút do dự suy nghĩ lại tiếp tục quét bay quả cầu đó sang một bên, bắn thẳng vào tường, khiến căn phòng lung lay dữ dội, nhưng cũng may là căn phòng này được làm bằng đá cẩm thạch kiên cố, nên mới không bị sụp đổ trước những đòn đánh có uy lực đáng sợ như thế này. Đầu ngón tay của con rối tựa như biến thành khẩu súng tự động, liên tục bắn ra những quả cầu năng lượng về phía Dương Kiệt, khiến anh ta phải chống đỡ một cách vất vả. Ta gạt, ta đỡ, ta quét, ta đẩy ta. Dương Kiệt không ngừng quét bay những quả cầu năng lượng sang một bên, nhưng trong lòng bối rối vô cùng, phải biết rằng trạng thái X4 này chỉ duy trì được 2 phút, nếu như thời hạn sử dụng kết thúc tuyệt đối không thể chống đỡ nổi những quả cầu năng lượng đáng sợ như thế này. Và đối phương là một con rối, hoàn toàn không cần phải lo lắng tiêu hao chân khí khi liên tục thi triển tuyệt học. Trả bù với Dương Kiệt liên tục sử dụng phì lũ bổ dưa đại pháp, chân khí trong cơ thể đã giảm đi gần một nửa, chắc cũng không chịu được bao lâu nữa, không cần đợi tới khi bí pháp hết hiệu lực, bản thân cũng chẳng còn tí chân khí trong người để chiến đấu nữa rồi. Không được, phải tìm cách áp sát nó mới được. Dương Kiệt đã nhận ra rõ nhược điểm của bản thân, những kỹ năng tuyệt học do mình tự sáng chế ra tuy uy lực kinh người cộng thêm hiệu ứng đáng sợ, có thể nghịch chuyển càn khôn, chuyển bại thành thắng. Nhưng do cấp bậc quá thấp, chưa đạt tới cấp huyền giới, chưa thể phóng thích ra tấn công từ xa, chỉ có đánh sáp lá cả, nên lúc này hoàn toàn bất lực trước đối phương vô cùng vô liêm sỉ liên tục tấn công từ xa. Sau cuộc kiểm tra này phải nhanh chóng thu gom linh thạch để thăng cấp tuyệt học của mình mới được. Dương Kiệt quyết định không tiếp tục trực diện chống đỡ nữa, tung người nhảy lên không trung né qua một quả cầu đang bắn tới, từ trên không trung nhào lộn 2 vòng rồi đáp xuống đất, nhanh chóng tung người lao tới áp sát đối phương. Ta ngã, ta lăn, ta nhảy, ta né ta. Dương Kiệt làm đủ mọi động tác khó coi, nào là tư thế cho đói vồ phân, tư thế em bé ăn vạ lăn lộn trên mặt đất, tư thế nhảy múa vũ điệu vũ trụ của Michael Jackson v.v. để né qua những quả cầu năng lượng đang không ngừng bắn về phía mình. Với cái thân hình, siêu mẫu, của anh ta có thể linh hoạt làm được những động tác đó quả thật là vô cùng khó tin, tất nhiên không kém phần khôi hài. Thời cơ đã tới, né qua gần 5 quả cầu năng lượng, Dương Kiệt đã áp sát ngay trước mặt con rối, cắn răng hét lớn. Thành bại là trông chờ vào đây, phì lũ bạo liệt quyền. Bằng, cái gì, không kích hoạt được hiệu ứng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn rối hứng chọn chiêu phì lũ bạo liệt quyền của Dương Kiệt chỉ bị đánh đẩy lùi về phía sau vài bước rồi ngưng hẳn, không xuất hiện cảnh bị té ngã bất động trên mặt đất. Không đợi Dương Kiệt có thời gian tiếc nuối, lại thêm một quả cầu năng lượng bắn thẳng tới, không còn cách nào khác đành tiếp tục bồn cũ soạn lại, liên tục làm ra những tư thế khó coi rồi áp sát vào đối phương. Phì lũ bạo liệt quyền, bằng, không được, phì lũ bạo liệt quyền, bằng, vẫn không được là sao? Má ơi, sao hôm nay con xui thế này? Dương Kiệt không ngừng gào thét trong lòng, nhưng vẫn nhanh chóng lặp lại hành động lúc nãy, liên tục áp sát thi triển tuyệt học, nhưng thời gian duy trì trạng thái X4 không còn quá nhiều, chân khí cũng tiêu hao không ít, nếu như không thể kết thúc sớm trận đấu chắc chắn sẽ là người bại trận. A, phì lũ bạo liệt quyền, bằng, dính rong, kích hoạt hiệu ứng đẩy lùi và té ngã. Câu thông báo của hệ thống tựa như tiếng hát du dương trên thiên đàng cất vang, đôi mắt của Dương Kiệt lập tức rực sáng như bóng đèn pha, nhìn thấy con rối bị đẩy lùi về phía sau 5 mét rồi té ngã bất động trên mặt đất, thời cơ dứt điểm đã tới, còn chờ gì nữa. Phì lũ xung thiên pháo, rầm, rầm, rầm, mỗi bước chạy của cách cơ thể nặng 360 kg đều khiến cho mặt đất phải rung chuyển, khi cách con rối còn khoảng nửa mét, hai chân nhún mạnh xuống tung mình lên không trung, từ trên cao rơi xuống đè thẳng vào con rối ở phía dưới. Rầm, tiếng va đập vang động trời đất vang lên, bên tai vang lên câu thông báo kích hoạt hiệu ứng choáng váng vào con rối, không chút do dự, bồi thêm một cú phì lũ bổ dưa đại pháp bổ thẳng vào đầu của nó, cái đầu lập tức tựa như quả dưa bị người dùng gậy đập mạnh vào, vỡ nát tung tóe, cơ thể co giật vài cái rồi ngưng hẳn, kết thúc trận chiến, và cũng là lúc thời gian duy trì trạng thái X4 đã đạt tới đỉnh điểm, trực tiếp quay trở về trạng thái bình thường, Dương Kiệt tựa như bị trút hết sức lực trong người, hai chân run rẩy không trụ vững ngồi ngã mông xuống đất, hít thở như chưa từng được thở vậy. Cùng lúc đó, tên phụ trách kiểm tra ở bên ngoài vẫn không ngừng liên tưởng cảnh tượng Dương Kiệt bị hành hạ đánh đập tới nỗi kêu cha khóc mẹ, chỉ là trong lòng vẫn không kềm được cảm thấy khó hiểu. Ủa, sao giờ này vẫn chưa thấy con heo mập đó bị tống cổ ra khỏi phòng thử thách vậy cả? Chẳng lẽ sức chịu đựng của nó đáng sợ như thế sao? Lê Chấp Thị, người đang tiến hành kiểm tra trong phòng là ai thế? Trong lúc hắn đang díu mày suy nghĩ về việc vì sao tới giờ Dương Kiệt vẫn chưa bị thất bại, phía sau lưng đột nhiên vang lên một giọng nói đầy nghiêm nghị, khiến hắn giật mình hoảng hốt, vội vã quay đầu lại nhìn, phát hiện một người đàn ông trạc tuổi 50, thân hình gầy gò như da bọc xương, nhưng đôi mắt rất có thần, trên người mặc bộ đồ dành cho các vị trưởng lão nội môn, đang dùng ánh mắt hiếu kỳ khó hiểu nhìn chằm chằm vào căn phòng thử thách ở trước mặt. Lê Minh Tân, bái kiến Triệu trưởng lão. Người đàn ông đó chính là vị trưởng lão nội môn phụ trách khu vực thử thách như bên khu vực tạp vụ này, chức trọng quyền cao, là cấp trên của tên Lê Minh Tân này, không ngờ một người bận rộn như ông ta lại xuất hiện ở khu vực thử thách đệ tử tạp vụ, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra thế này? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rốt cuộc ai là người đang tiến hành thử thách trong phòng vậy? Trong lúc Lê Minh Tân đang suy nghĩ nguyên nhân đã khiến cho Triệu trưởng lão có mặt ở nơi này, câu hỏi của ông ta lại lần nữa vang lên. Dạ, chính là một tên đệ tử tạp vụ tên Dương Kiệt à? Lê Minh Tân không dám chần chừ, vội vã đáp. Dương Kiệt, cái tên sao nghe quen thế nhỉ? Triệu trưởng lão khẽ díu mày hồi tưởng lại, cảm thấy cái tên này dường như đã nghe qua ở đâu thì phải. Lẽ ra thử thách của một tên đệ tử tạp vụ không thể nào kinh động tới một trưởng lão nội môn như ông ta, chỉ là thành tích của những căn phòng thử thách đều được kết nối với nhau. Khi Dương Kiệt vượt qua được gian phòng thứ 5, đã gây chú ý tới Triệu trưởng lão. Suốt mấy ngàn năm nay, số người vượt qua được gian phòng số 4 đã đếm trên đầu ngón tay, còn gian phòng thứ 5 từ lúc Thánh Hỏa Tông sáng lập tới nay, chưa bất kỳ đệ tử tạp vụ nào có thể vượt qua được, nên Triệu trưởng lão lập tức nhận ra rằng không chừng có thể là một thiên tài bị chôn vùi, nên nhanh chóng từ trong nội môn chạy tới khu vực đệ tử tạp vụ này, để xem mặt mũi tên thiên tài đã xuất sắc vượt qua gian phòng thứ 5, thậm chí tiếp tục khiêu chiến gian phòng thứ 6 là ai. Độ khó của những gian phòng thứ thách Triệu trưởng lão đều nắm rõ, từ một tên đệ tử tạp vụ có thể vượt qua được gian phòng thứ 5 tuyệt đối không phải những tên không có giá trị đào tạo mà mọi người thường tưởng, cho dù đệ tử tạp vụ không có võ hồn đi nữa, cũng chưa chắc là không thể đứng trên đỉnh điểm của tông môn. Mày có võ hồn thì sao? Cho dù tao không có võ hồn đi nữa, chỉ cần cảnh giới tao cao hơn mày cả chục cấp, có võ hồn cũng phải chết dưới tay ta. Mặc dù đại đa số người trên đại lục huyền thiên này đánh giá thiên tài thông qua võ hồn, nhưng cũng có một số ít người lại có suy nghĩ khác. Cho dù thiên tài cỡ nào, nếu như không cố gắng, không có chí cầu tiến, lơ là việc tu luyện, thành tựu sau này chưa chắc có thể sánh bằng những người không có võ hồn nhưng tu luyện một cách cùng cực gian khổ. Đó là lý do vì sao Thánh Hỏa Tông thành lập tức một khu vực đệ tử tạp vụ cho cơ hội những đệ tử tạp vụ trở thành đệ tử ngoại môn, một khi đã trở thành đệ tử ngoại môn, sẽ được đào tạo bồi dưỡng như những thiên tài có võ hồn khác. Và bản thân Triệu trưởng lão cũng từng là một đệ tử tạp vụ đi lên, có được địa vị ngày hôm nay, tất cả đều nhờ vào những giọt mồ hôi xương máu không ngừng nghỉ của mình gầy dựng lên, ngay cả những vị trưởng lão có võ hồn cũng chưa chắc dám lớn tiếng ở trước mặt ông ta. Cho nên ông ta hiểu rõ rằng, để trở thành kẻ mạnh một phương, quan trọng nhất không phải là có võ hồn hay không, mà là phải có cái tâm ý chí cầu tiến mãnh liệt, không màng gian nan hiểm nguy, kiên quyết bước lên không lùi bước, cộng thêm duyên may nghịch thiên không trừ một ai, đó mới là yếu tố quan trọng để trở thành một kẻ mạnh thực thụ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nên ngày thường Triệu trưởng lão vẫn thường xuyên quan tâm tới khu vực thử thách dành cho đệ tử tạp vụ này, mỗi khi có đệ tử tạp vụ tiến thành thử thách đều dành thời gian quý báu ra theo dõi, hy vọng ngày nào đó bắt gặp một thiên tài thực thụ bị chôn vùi, và khi phát hiện ra người mình cần tìm, nên đã nhanh chóng bỏ bê tất cả chạy tới khu vực đệ tử tạp vụ, hy vọng có thể nâng đỡ, đào tạo tạo cơ hội cho thiên tài bị chôn vùi đó trở thành kẻ mạnh một phương cũng không chừng. À há, ta nhớ ra rồi, Dương Kiệt chính là tên đệ tử tạp vụ đã cả gan tiến hành. Vận Thanh Thiên cuối cùng vẫn có thể toàn mạng vượt qua diễn ra cách nay không lâu đúng không? Triệu trưởng lão khẽ díu mày suy nghĩ một hồi, đột nhiên vỗ tay vào đùi cười lớn. Vâng, chính là tên Dương Kiệt đó à, Lê Minh Tân vội vã hòa theo Triệu trưởng lão, thái độ vô cùng cung kính thận trọng, tuy nhiên trong lòng có chút thấp thỏm không yên, rốt cuộc là con heo mập đó đã làm qua chuyện gì mà có thể gây sự chú ý tới Triệu trưởng lão nhỉ? Không lẽ là, rõ ràng Triệu trưởng lão đã từng nghe qua danh tánh của Dương Kiệt dám thử thách Vận Thanh Thiên, và thành công vượt qua tuyệt đối không phải là một người tầm thường có thể làm được điều đó. Có ý chí sắt đá, có thực lực không tệ, tuyệt đối là một viên ngọc thô đáng được mài giũa thành tài. Triệu trưởng lão càng lúc càng cảm thấy hứng thú với Dương Kiệt hơn nữa. Không bao lâu sau, cánh cửa phòng thử thách từ từ mở ra, một bóng người như trái bóng khổng lồ từ trong phòng bước ra, xuất hiện ngay trước mặt Triệu trưởng lão và Lê Minh Tân. Người đó không ai khác chính là người đã vượt qua gian phòng số 6 thành công, Dương Kiệt cách chương.